Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, tái tạo đan điền. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên mi mắt đột nhiên sáng ngời. Ở cái này đan điền tổn hại chỗ hổng cách đó không xa, một mảng nhỏ trứng bồ câu lớn nhỏ màu nâu xám vật thể đang lẳng lặng trôi nổi. Xem ra, chính là từ trên đan điền bóc ra chỗ hổng. Như là người bình thường đến, dù cho tìm về cái này đan điền chỗ hổng, cũng không thể đem cái này chỗ hổng cho bù đắp. Thế nhưng Tiêu Nhiên không giống, hắn có can đảm thử nghiệm. Hơn nữa hắn đối với đan điền dài, so với người bình thường càng thâm hậu hơn. Đan điền ở ngoài, Tiêu Phong đang chuyên tâm đánh hạ thứ bảy đường kinh mạch. Chỉ cần đem mở ra, chính mình tu vi một khi khôi phục, đến thời điểm lại tu luyện từ đầu liền sẽ không còn có bất kỳ bình cảnh. Khôi phục lại thất giai, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Chỉ cần chân nguyên đầy đủ, liền có thể khôi phục đến thất giai. Bởi vậy chính hắn cũng là đặc biệt cẩn thận. Còn bên trong đan điền tình huống, hắn tự nhiên không bình thường rõ ràng. Làm sao đan điền phá để lọt, căn bản không phải hắn có thể xử lý. Nếu Tiêu Nhiên nói hắn có biện pháp, như vậy Tiêu Phong cũng là để hắn thử xem. Dù cho cuối cùng thất bại, hắn cũng không có một chút nào trách tội ý tứ. Bên ngoài, Tiêu Phong đang toàn lực xông vào thứ bảy đầu người mạch. Đan điền vị trí, Tiêu Nhiên cũng ở khí thế hừng hực tiến hành. Đầu tiên là từ bên ngoài điều nhập tâm diễm tiến vào đan điền, lại triệu tập một phần chân nguyên tiến vào, sau đó dùng chân nguyên triệt để đem đan điền càng phong cấm đứng lên. Ngoại giới bất luận phát sinh chuyện gì, không bao giờ còn có thể quấy rầy đến bên trong đan điền. Như vậy, Tiêu Nhiên mới xem như là yên lòng. Tất cả chuẩn bị thỏa làm, Tiêu Nhiên bắt đầu để tâm diễm chậm rãi đem chọn cái đan điền cũng cho gói lại, triệt để chặn cuối cùng một tia cùng ngoại giới liên kết độ khả thi. Sau đó điều động chân nguyên, đem này vỡ vụn đan điền hạch chuyển tới, cẩn thận từng ly từng tí một đắp về nguyên bản đan điền vị trí. Một cái to bằng nắm tay, hồn viên nhất thể đan điền, hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mặt, chỉ là mặt trên còn có một ít bé nhỏ vết nứt. Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, toàn bộ tâm tư toàn bộ thả ở Tiêu Phong bên trong đan điền. Ngoại giới phát sinh quan hệ, Tiêu Nhiên đã không rảnh kiêng kỵ. Hắn muốn đem Tiêu Phong đan điền luyện chế lại một lần. Luyện chế đan điền cũng không so với luyện chế đan dược như vậy đơn giản. Phải biết, võ giả đan điền chính là trong thiên địa kỳ lạ nhất lưu giữ ở. Cho dù là kim thân cảnh giới cường giả, cũng không dám nói mò thấy đan điền diệu dụng. Càng bị nói tái tạo đan điền, một khi thất thủ, nhận qua không thể tưởng tượng nổi, thậm chí dắt một mà phát động toàn thân, trực tiếp dẫn đến võ giả tử vong, cũng không phải là không được. Tốt ở Tiêu Nhiên lần này, mượn tẩy tủy đan dược lực lai trung hòa, thêm vào cũng không phải luyện chế lại một lần đan điền. Chỉ cần tương kỳ luyện hóa, đem chỗ hổng một lần nữa bù đắp là được rồi. Như vậy cũng tốt so với chú tạo một cái chảo theo sửa một cái chảo phía trên một lỗ hổng một dạng. Nhưng coi như thế, Tiêu Nhiên cũng không dám có chút qua loa bất cẩn. Từ đan điền ở ngoài câu đến một ít tẩy tủy đan nước thuốc, Tiêu Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp thuận theo đan điền vào miệng, lối vào liền hướng về nội bộ truyền vào. Sau một khắc, liền trực tiếp từ đan điền phá để lọt vị trí kia chảy ra đến. Mảy may đều không có bảo lưu, Tiêu Nhiên không có một chút nào bất ngờ. Cái này bản thân liền là hắn một cái chắc thí thôi. Tiếp đó, Tiêu Nhiên lại thử nghiệm đem cái này một tia dược lực một lần nữa truyền vào trong đan điền. Cùng lần trước không giống lần này, Tiêu Nhiên trước đó liền dùng chân nguyên đem cái kia lối ra cho đóng kín. Quả nhiên, dược lực truyền vào đan điền sau, cũng không còn để sót đi ra, cho dù là một tia, cũng không có. Có thể thấy được trừ cái này chỗ hổng ở ngoài, toàn bộ đan điền cũng là hoàn chỉnh, không có đụng phải chút nào phá hư. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên thở ra một hơi. Nếu là đan điền hoàn toàn phá hư, vậy thì thật phiền phức. Đến thời điểm, Tiêu nhiên không chắc còn phải tiêu tốn giá cả cao bao nhiêu. Suy nghĩ biện pháp tu bổ đây. Như là đã triệt để phán định căn nguyên. Tiêu nhiên không nữa chần chờ. Cũng không đem này sợi nước thuốc thả ra. Trực tiếp khóa kín ở trong đan điền. Khởi động tâm diễm. Bắt đầu quay chung quanh đan điền chỗ hổng vị trí một chút thiêu đốt. Đem hòa tan. Bởi vì cẩn thận quá mức. Thường thường thời gian nửa ngày. Tiêu nhiên mới dám tiến hành bước kế tiếp. Liền như vậy một cái trứng bồ câu lớn nhỏ chỗ hổng. Đầy đủ quá 10 canh giờ. Tiêu nhiên mới hoàn toàn đem hòa tan. Cùng bốn phía trước kia đan điền vách tường một lần nữa dung hợp với nhau. Một cái hoàn toàn mới đan điền vách tường. Trong lòng diễm quay nướng dưới. Chậm rãi thành hình. Mắt thấy đan điền sắp thành hình. Tiêu nhiên không dám do dự. Trong nháy mắt đem một đạo chân nguyên cho chặt đứt liên hệ truyền vào trong đan điền. Có cái này đạo tinh hồn nhiên nguyên truyền vào. Nguyên bản xẹp hạ xuống đan điền bắt đầu lại từ đầu đẩy lên đến. Nội bộ này đạo tẩy tủy đan dược hiệu. Cũng ở tiêu nhiên mạnh mẽ phong tỏa dưới. Một chút hòa vào trong đan điền. Củng cố cái này đan điền chất lượng. Trước kia đan điền. Tuy nhiên có to bằng nắm tay. Nhưng nhiều chỗ cũng không bình thường khô quát. Hiện ở một lần nữa bị tiêu nhiên bênh vực đứng lên. Chỉnh thể diện tích lớn một vòng không thôi. Không chỉ có như vậy. Tiêu nhiên vì để tu bổ đan điền triệt để dung hợp đến một khối. Còn trực tiếp để tâm diễm đem chọn cái đan điền hoàn toàn gói lại. Không ngừng hạ đốt. Có tẩy tủy đan nước thuốc ở bên trong chống đỡ. Thêm vào tiêu nhiên bản thân thì có đúng mực. Vẫn tương đương với đem đan điền tái tạo một lần. Cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ kém ao. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Tiêu nhiên tâm tư. Toàn bộ thả ở luyện hóa trên đan điền. Tốt ở công phu không phụ lòng người. Trải qua 3 ngày thời gian đánh bóng. Tiêu phong đan điền. Rốt cục hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó. Chỉ cần một lần nữa liên tiếp tiêu phong kinh mạch mạch lạc. Sau đó thông qua chân khí bản thân đến ôn dưỡng một quãng thời gian. Một lần nữa thích ứng chân khí. Thì sẽ cùng lúc trước giống như đúc. Thậm chí. Bởi vì tiêu nhiên lần này luyện chế. Cái này đan điền so với lúc trước còn muốn càng cao hơn vững chắc. Chứa đựng chân nguyên tổng sản lượng. Cũng phải một ít. Đem tâm diễm hoàn toàn theo phụ thân tiêu phong trong cơ thể rút ra. Lại trực tiếp chặt đứt một phần để lại ở trong cơ thể hắn chân nguyên. Dùng để cung cấp tiêu phong tu luyện sau khi. Tiêu nhiên mới đứng lên. Yên lặng nhìn chính ngâm ở trong thùng gỗ tiêu phong. Trong viện này thiên địa linh khí tuy nhiên không nhiều. Thế nhưng tiêu nhiên phao dược thủy bên trong. Nhưng có thể cung cấp đầy đủ tu luyện sử dụng linh khí. Mắt thấy tiêu phong triệt để rơi vào trong tu luyện. Sẽ không có quan hệ vấn đề sau. Tiêu nhiên mới yên lặng xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngoài phòng, mẫu thân Triệu Tuyết liền khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Nhìn thấy tiêu nhiên đi ra. Mau mau đứng lên. Ra sao? Nhìn Triệu Tuyết chờ mong. Lo lắng ánh mắt, tiêu nhiên yên lặng, chậm rãi đạo, trà kinh mạch đã sắp xếp gần như, đan điền ta cũng một lần nữa giúp hắn chữa trị, hiện ở liền hắn xem chính mình tạo hóa, nếu là tạo hóa được, có thể sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng hơn từ trước, nếu là vận khí không được, khả năng tu vi trung thân dừng lại ngũ giai cũng có thể là, không có chuyện gì là tốt rồi, tu vi tính được là quan hệ. Triệu Tuyết nhẹ giọng nói, trong mắt lo lắng, cuối cùng là chậm rãi biến mất, tiếp đó, liền hẳn là chúng ta đi cả gốc lẫn lãi thu lúc trở về. Tiêu nhiên trong mắt hàn quang lấp lóe, trên thân hiện ra một tia cực kỳ khủng bố sát khí. Cho dù là một bên mẫu thân Triệu Tuyết, cũng là ngơ ngác, miệng mở đầu, nhưng chưa có nói ra phản bác nói tới. Đối với Thiên Hỏa Cung. Nàng tâm tư rất lợi hại phức tạp, đây là sinh nàng, nuôi nàng địa phương, nhưng là, cũng là hại nàng cửa nát nhà tan địa phương. Đi ra ngoài sau, nàng cũng không biết rằng nên dùng quan hệ thái độ, tới đối xử Thiên Hỏa Cung. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 369, Thiên Hỏa Cung kinh biến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.